Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 chương 13. Thật lâu trước kia, sinh linh nhóm đều sợ hãi tử vong, bởi vì tử vong sau bọn họ, linh hồn chỉ có thể phiêu bạc ở trong thiên địa, không chỗ nào thuận theo, không phải cuốn vào hỗn độn bên trong, hồi phi yên diệt. Chính là ở hỗn độn chung sa đọa thành ma, sợ hãi linh hồn mai một, càng không muốn sa đọa thành ma bọn họ, đều bức thiết mà hy vọng, phiêu bạc không nơi nương tựa linh hồn có thể có một chỗ có thể đặt chân địa phương. Có lẽ là bọn họ nguyện vọng quá mức với mãnh liệt, bị không gì không biết vĩ đại linh vương lắng nghe tới rồi. Quyền ái tử dân linh vương nhân từ mà rộng mở hắn chỗ ở. Linh vương cảnh, làm linh hồn nhóm có thể thuộc sở hữu địa phương. Đây là thời đại khẩu khẩu tương truyền, thi hồn giới lúc ban đầu ngọn nguồn. Trong truyền thuyết, ngàn năm phía trước, linh vương còn ở tại thi hồn giới thời điểm. Thi hồn giới không có tĩnh linh đình cùng lưu hồn phố chi phân. Nơi này hoa thơm chim hót, yên lặng an nhàn, trừ bỏ linh vương ở ngoài. Sở hữu linh hồn đều là bình đẳng. Nơi này chính là một chỗ linh hồn tâm an bỏ neo chỗ. Linh hồn một khi tự thân hiểu được, nếu có điều hoạch sau, liền sẽ đạt được linh vương chúc phúc, trọng hoạch tân sinh, không biết khi nào bắt đầu, vẫn luôn lấy linh vương vì tín ngưỡng các con dân phát hiện. Được đến linh vương chúc phúc bọn họ bên trong, thế nhưng có bộ phận dần dần có được linh lực bọn họ quyến luyến nơi này an bình cùng tốt đẹp. Cũng nguyện ý vì bảo hộ nơi này trả giá hết thảy. Bọn họ thành tâm cuối cùng cảm động linh vương, cũng tuyên thệ trở thành linh vương trung thành nhất bộ hạ. Linh vương cho bọn họ vĩnh cửu quyền tạm trú, cũng thành lập tĩnh linh đình, còn giao cho bọn họ cùng nhau quản lý nhân giới, thế giới hiện thực, quyền lợi, mà lúc ban đầu tiến vào chiếm giữ chính là tĩnh linh đình cổ xưa các quý tộc. Bọn họ phụng mệnh tiếp quản nhân giới cùng thi hồn giới quản lý. Thành lập lưu hồn phố, duy trì hai giới hòa bình. Cho đến sau lại, linh vương lâm vào ngủ say. Này đó, đều là thi hồn giới chung. Mỗi người đều biết đến, về linh vương truyền thuyết cùng lịch sử. Mà ở tĩnh linh đình nội, đối với linh vương truyền thuyết ký lục lại là một cái khác phiên bản. Linh vương là vì giữ gìn hiện thế cùng thi hồn giới sinh linh mà ra đời. Hắn sứ mệnh chính là ngăn chặn hư vòng khuếch trương cùng phát triển. Sự tam giới linh lực có thể cân bằng, làm sinh linh tiếp tục hài hòa sinh hoạt, vì chuyên tâm giữ gìn tam giới cân bằng. Linh vương đem hắn tín đồ triệu hoán tới rồi linh vương cảnh. Cũng chính là thi hồn giới đời trước, vì chính là từ giữa chọn lựa ra một đám có được linh lực linh hồn. Giao cho các tín đồ quản lý hiện thế cùng thi hồn giới sinh linh quyền lợi. Đây là tĩnh linh đình ra đời cùng quý tộc, trung ương 46 thất hình thành ngọn nguồn. Ngàn năm trước, hư vòng linh áp đột nhiên bạo trướng. Linh vương hư háo quá độ, chính thức tiến vào ngủ say. Cho dù là lâm vào ngủ say, hắn khổng lồ linh lực vẫn như cũ đều không có lúc nào là giữ gìn tam giới cân bằng. Có thể nói, linh vương chính là tam giới tồn tại cân bằng cây trụ không khóa. Hai loại truyền thuyết trăm sông đổ về một biển, nhất làm người hướng tới chính là, đã từng linh vương còn ở thời điểm, linh vương cảnh, thi hồn giới, mỹ lệ, cho dù là thân là thi hồn giới tĩnh linh duyên hộ duyên 14 phiên đội đội trưởng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ có như vậy một ngày, có thể tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết. Như thế mỹ lệ cảnh tượng, toàn bộ tĩnh linh đình đột nhiên chấn động lên, linh lực bay nhanh hội tụ lại tản ra, bách hoa nháy mắt sinh trưởng nở rộ, trong truyền thuyết vạn điều cũng từ thi hồn giới các phương hướng vọt tới. Ở 12 phiên đội cửa trên không thượng hợp thành không ngừng xoay tròn vòng tròn. Một đợt lại một đợt quy luật kêu to, vạn điều triều vương, theo chúng nó kêu to, lấy linh nhã vì trung tâm bùng nổ thật lớn linh áp. Truyền lại tới rồi tĩnh linh đỉnh mỗi cái góc, mà tĩnh linh duyên linh khí lại dần dần trở nên càng thêm tinh thuần hòa bình cùng. Mà hiện trường người đều bị bất thình lình biến cố sợ ngây người. không phải nói mang đến vị kia trong truyền thuyết thuần tử đội trưởng ra đồ đệ trở về sao? Như thế nào cảm giác là, Linh Vương bệ hạ buông xuống, chính là cho dù khiếp sợ, tới rồi xem náo nhiệt tử thần nhóm, nhìn đến 12 phiên đội cửa, một lưu tĩnh linh đỉnh tối cao chiến lược, tử thần phiên đội các đội trưởng, đều ở cửa, lại cũng không dám lộn xộn, vì làm thuần tử đội trưởng một lần nữa trở về thi hồn giới. Tổng đội trưởng chính là hạ đủ công phu, muốn đem hiện thực nhân loại mang về thi hồn giới. Đến phí một phen chuẩn bị công phu, rốt cuộc lấy nhân thân tiến vào thi hồn giới là một kiện rất chuyện khó khăn. Nhưng là đối với lấy kỹ thuật xưng bá 12 phiên đội tới nói, chỉ có kinh phí, đều không phải vấn đề. Cho nên Linh Nhã là thật sự lấy nhân loại thân phận đeo chuyên trúc bắt trước cách linh khí tiến vào thi hồn giới, 12 phiên đội bởi vì là nghiên cứu cơ cấu. Cho nên toàn bộ office building đều là cùng tĩnh linh đỉnh ngoại giới ngăn cách. Bên trong hoàn cảnh tuy rằng là bắt chước thi hồn giới hoàn cảnh. Nhưng là lại cũng là chân chính cùng ngoại ngăn cách. Linh Nhã ở 12 phiên trong đội, mang theo bắt chước cách linh khí cũng không có biểu hiện không khỏe. Lục Mã muội liền cảm thấy ở thi hồn giới cũng sẽ không có vấn đề. Dị biến liền phát sinh ở Lục Mã muội lôi kéo Linh Nhã bước ra 12 phiên đội đại môn một cái. Chớp mắt, vừa mới bắt đầu, Lục Mã muội còn tưởng rằng là nàng cấp Linh Nhã cùng hắn bản thân thân thể không liên quan. Chuẩn bị mang Linh Nhã trở lại 12 phiên đội lập tức một lần nữa đính làm một cái đâu. Chính là nhìn kỹ, liền thấy Linh Nhã nơi nào là không khỏe, rõ ràng chính là ở lột xác. Ở hắn bước ra 12 phiên đội đại môn một khắc, hắn trong cơ thể linh lực liền lập tức bạo phát, như là giải khai phong ấn giống nhau, nháy mắt phát ra, cũng cùng tranh ca tĩnh linh đỉnh lẫn nhau hô ứng, hình thành thật lớn tuần hoàn, làm thiên địa đều thay đổi giống nhau, mà Linh Nhã thuộc về nhân loại thân thể, cũng tại đây linh lực kêu to hô ứng chung, nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có độc thuộc về vương giả kim sắc chết bá trang, cùng một thân làm người chấn động thật lớn linh áp, các đội trưởng ngốc nhiên, Lục Mã muội trước hết phản ứng lại đây, gian nan chớp chớp mắt, vẻ mặt tuyệt vọng, ha ha ha ha, gỗ mục đội trưởng, ta nghiêm túc, ngươi đi mổ bụng đi, nữ thần đội trưởng tuyệt đối sẽ hận ngươi chết đi được, đem nhà nàng bảo bối cục cưng mang đến, vẫn là loại này có đi mà không có về phương thức. Có chân tưởng đều biết, tổng đội trưởng lúc này đây chuẩn bị lấy thuần tử đội trưởng ra đồ đệ vì uy hiếp hành vi. Là đâm đại bàn, gỗ mục bạch thay, không lâu trước đây, còn thực nguyễn manh, kêu hắn nhị biểu thúc thiếu niên. Thế nhưng là Linh Vương bệ hạ, ngài, Linh Vương bệ hạ là tỷ tỷ ra cố ý dạy dỗ đồ đệ. Hắn không có trải qua tỷ tỷ cho phép liền trực tiếp đem nàng trông chừng Linh Vương bệ hạ trực tiếp. Mang về tĩnh linh đình, bị tính kế, sẽ bị tỷ tỷ hận chết, quấy dày tỷ tỷ khổng lồ bố trí. Tóm lại, chính là gỗ mục đội trưởng còn ở siêu cấp khiếp sợ chung. Hoàn toàn vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Vẫn là phù trúc 14 lang nhất bình tĩnh, bởi vì nhất khiếp sợ, nhất chấn động, nhất không thể tiếp thu thời gian, đều đi qua. Kỳ thật đương vị này gọi là Linh Nhã thiếu niên vừa xuất hiện. Hắn liền có điều dự cảm, kia cổ đã từng làm bạn chính mình lâu như vậy, thuộc về Linh Vương ban ân năng lượng, hắn sao có thể sẽ quên, nhớ rõ cuối cùng một lần gặp mặt hoa anh đào tiệc trà chung. Mỹ lệ quý khí thiếu nữ, tay cầm hồng nhạt hoa anh đào cánh, rất là nghiêm túc trả lời, bất quá, nếu nói ở. Với ta mà nói quan trọng nhất chính là cái gì? Đó chính là Linh Vương cùng Tiểu Linh, rốt cuộc biết. Vì cái gì Trung ương 16 thất thảm án? Ai đều biết cuối cùng phạm nhân không phải là nàng. Nàng lại tình nguyện bị treo lên truy nã bội phản tội danh. Cũng nghĩa vô phản cố rời đi. Cũng biết, vì cái gì nàng tình nguyện ở hiện thế quá bình đạm an nhàn sinh hoạt. Cũng kiên quyết không muốn trở lại nàng nhiệt tình yêu thương tĩnh linh đình. Thật sự là, quá khó có thể tin, cũng tương đương, đương nhiên, thuần tử đội trưởng nàng, vẫn luôn đều cố chấp mà lấy chính mình phương thức, bảo hộ thế giới sinh linh, bao gồm Linh Vương bệ hạ, Phù Trúc phi thường tôn kính đi tới đã hoàn toàn lột xác Linh Nhã trước mặt. Cởi xuống Trảm Phách đao, nắm ở trong tay, cắm trên mặt đất, thần phục quỳ một gối. Nhiều thế hệ vương vệ Phù Trúc gia đệ tam 17 đại 7 phong trường tử 14 lang. Cung nghênh ta vương trở về, nguyện vì ta vương quên mình phục vụ, không phải tử thân hộ đình đội đội trưởng, mà là làm quý tộc chức trách, cũng là vì thuần tử tiểu thư sống thêm mệnh tri ân, cũng là vì thi hồn giới, hắn đều cần thiết che chở đứa nhỏ này chu toàn, gỗ mục bạch thay cuối cùng phục hồi tinh thần lại, làm ra cùng Phù Trúc 14 lang giống nhau như đúc hành vi. Nhiều thế hệ vương vệ gỗ mục gia thứ 28 đời gia chủ bạch thay. Cung nghênh ta vương trở về, nguyện vì ta vương quên mình phục vụ, Kyoraku sun sui còn có thể làm sao bây giờ? Loại trạng thái này chỉ có thể là, cùng nhau điên rồi, nhiều thế hệ vương vệ kinh nhạc gia thứ 26 đại dòng chính con thứ Xuân Thủy. Cung nghênh ta vương trở về, nguyện vì ta vương quên mình phục vụ, ba vị quý tộc đi đầu. Lục Mã muội lập tức cũng phản ứng lại đây. Động tác trích dẫn, lời kịch chỉ nói cuối cùng một câu liền hảo. Nguyện vì ta vương quên mình phục vụ, tổng đội trưởng đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy chính là 8 vị đội trưởng tập thể quỳ xuống tuyên thệ. Cũng kéo ở đây tử thần quỳ xuống tuyên thệ thời khắc. Hoa tươi nở rộ, vạn điều cộng minh, tất cả mọi người quỳ xuống dưới tình huống. Vẫn như cũ đứng, ăn mặc kim sắc chết bá trang thiếu niên cùng hắn phía sau hư. Có vẻ đặc biệt xuất chúng, thiếu niên vẻ mặt phiền não cùng khó hiểu đối với bên người hư nói. Làm sao bây giờ, hảo kỳ quái, tiểu ô, ta như thế nào cảm thấy, nơi này mới là nhà của ta. Chính là, ta cái gì đều nhớ không nổi, Unkiora vươn tay, tượng trưng vỗ vỗ hắn đầu. Vậy không nghĩ, nga. Hảo, mọi người đều đứng lên đi, mới vừa nói xong, Linh Nhã liền mắt nhắm lại, té xỉu ở Unkiora trong lòng ngực, Lục Mã muội lập tức khẩn trương nhảy dựng lên, làm sao vậy, Linh Nhã bảo bảo, Unkiora dùng mặt dán dán Linh Nhã cái chán, vừa mới giải phong, trong cơ thể linh lực hư hao quá độ, không thích ứng, ngủ một giấc, hồi phục liền hảo, tất cả mọi người tung một hơi. Gỗ mục bạch thay nhanh chóng quyết định, thuần tử tỷ tỷ sân còn ở, làm linh, thỉnh linh vương bệ hạ, đi trước ở trước đi. Unkiora đem hài tử chặn ngang bế lên, làm đầu của hắn thoải mái gối lên trên vai hắn, đi, chạy đến, lại còn không có tới kịp nói chuyện tổng đội trưởng, nhưng là ai đều biết, thi hồn giới hết thảy, muốn làm lại từ đầu, nguyên tưởng rằng còn có phần thắng sơn bổn đội trưởng. Còn không có bắt đầu, đã thua hoàn toàn, Lam Nhiễm tổng hữu giới nhìn không chung, thẳng mà biểu đạt chính mình nhất chân thật tình cảm, thật đẹp, nhưng là, hết thảy đều lộn xộn, Lam Nhiễm nói phảng phất có chứa nguyên rùa dự báo giống nhau. Vừa mới nói xong, Tĩnh Linh đình lại một trận chấn động, 12 phiên đội đặc có cảnh giới hệ thống, trải rộng toàn bộ Tĩnh Linh đình tiếng cảnh báo, đột nhiên mất khống chế la hoảng lên. Mới đi đến vài bước Unkiora lập tức phản ứng lại đây. Tiến vào hắn cực hạn hình thái, màu đen cánh mở ra nháy mắt, vô số mang theo đáng sợ ăn mòn tính linh áp mũi tên chi từ trên cao trung nhanh chóng rơi xuống. Mục đích chính là hắn trong lòng ngực hài tử. Tại đây đồng thời, Tĩnh Linh đỉnh trời cao bên trong, một đạo cường quang thẳng hạ, mục đích cũng là Unkiora cùng Linh Nhã vị trí. Hết chương.